Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296, tiến vào chiến trường. Đến cuối cùng, Doflamingo hoặc là không làm không thì làm triệt để, đem tầng thứ 6 sở hữu tù phạm đều thả ra ngoài. Nhất thời nơi này trở nên quỷ khóc sói chu. Doflamingo trầm ngâm một lúc sau, quyết định không mang theo bọn họ cùng rời đi. Các ngươi tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ta cho các ngươi quyền lựa chọn. Là đầu nhập vào ta còn là cùng ta là địch. Đều từ tự các ngươi quyết định. Doflamingo đối với mấy cái này hải tặc nói. Doflamingo quyết định trước không ăn bọn họ. Bởi vì phía bên kia số lượng quá nhiều. Nếu để cho bọn họ tất cả gia nhập dưới quyền mình, rất có thể đem mình thế lực làm cho tổ chức cơ cấu không yên. Doflamingo trong lòng khẽ than thở một tiếng. Đây cũng là không có làm pháp sự tình. Giang hà vào biển, tự nhiên sẽ bị nước biển lại thay đổi mặn. Nhưng là nếu như kia hà thủy lưu lượng quá mạnh miệng, vào biển nơi nước biển cũng sẽ thành lãnh đạm. Doflamingo trong lòng suy nghĩ. Cho đám người này tự do. Doflamingo ra lệnh một tiếng. Tầng thứ 6 ác ôn môn hoan hô bắt đầu xông lên. Bọn họ mỗi xông qua một tầng, lại thả ra tầng kia tù phạm. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ đội ngũ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, khí thế càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, Black biết từ chính diện xâm phạm đáy biển đại ngục giam. Bọn họ dễ như trở bàn tay đánh phá hải đáy đại ngục giam phòng ngự. Một đường xông vào trong. Đáy biển đại ngục giam trưởng Magellan đồng thời bị đến từ phía dưới cùng phía trên khẩn cấp nhờ giúp đỡ, hơi do dự một chút lại lựa chọn đi trước đối phó Blackbeard. Magellan cảm thấy chỉ cần mình giải quyết người xâm lăng, sau đó đem ngục giam đại môn đóng một cái, để cho bên ngoài quân hạm toàn bộ rời đi. Đến lúc đó, coi như là một cái con ruồi cũng không thể chạy ra đáy biển đại ngục giam. Cái này đáy biển đại trong ngục giam tù phạm, có là thời gian để cho hắn thu thập, giống như nguyên tắc một dạng, tự cao tự đại Blackbeard bị Magellan xuất kỳ bất ý một chiêu miểu sát. Không có nhiều thời gian Magellan không có cho bọn họ bổ túc một đao. Liền vội vã trở về trấn áp phản loạn, mà lúc này Doflamingo, chính là phụng bồi Siliep cầm lại hắn bảo đao. Siliep cùng còn lại hải tặc khác nhau. Đây là một cái có thể bị khống chế đại tướng cấp sức chiến đấu. Nhất định phải chặt nắm chặt trong tay mới được. Siliep một bên kiểm tra chính mình bảo đao. Một bên thuận miệng nói, đáy biển đại ngục giam cái này dán kín cảnh vật chung quanh. Là Magellan phát triển chính mình năng lực tốt nhất nơi. Những thứ kia tù phạm khả năng tại trên thực lực không thua gì Magellan. Nhưng là bọn họ chọn sai chiến đấu cảnh vật chung quanh. Doflamingo mỉm cười nói, Magellan độc, quả thực xác thực rất khó giải quyết, bất quá ta có khắc chế khác biện pháp. Vừa nói, Doflamingo trong tay phun ra trong suốt đường dài, nhanh chóng bện ra một bộ phòng hộ phục. Doflamingo bình tĩnh nói, chỉ cần mặc vào cái này, Magellan ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Siliep cười lên, Magellan tên khốn kia chẳng những đem ta giam lại, còn muốn đối với ta xử là tử hình. Thiếu chủ, ta muốn đi giết hắn. Doflamingo gật đầu một cái, đi đi. Magellan độc quả thực đúng là lợi hại. Công phòng nhất thể uy lực vô cùng. Mặc dù chỉ có một người, nhưng là đứng ở mở miệng lại làm cho người ta một loại một người đứng chắn vạn người khó vào khí thế. Bên cạnh hắn lẩn quẩn mấy cái độc long. Khí thế phi phàm. Trước tới các tù phạm không có khắc chế độc tố biện pháp. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi cơ hội. Mau tránh ra. Magellan đứng ra. Hắn ăn mặc Doflamingo cho hắn chế tác phòng hộ phục. Tay cầm trường đao nhằm phía Magellan. Thấy Siliep xuất hiện. Magellan khó nén trên mặt vẻ kinh ngạc. Hỏi là Siliep sao? Người thế nào sẽ đi cùng với bọn họ? Siliep hừ lạnh một tiếng. Cả giận nói, Magellan, là ngươi đem ta biến thành tội phạm. Ngươi quên sao? Nói Siliep một đao chém về phía Magellan. Ánh đao sáng chói. Magellan dùng độc long ngăn trở. Chính là không chịu nổi một kích. Bị ánh đao dễ như trở bàn tay chặt đứt. Sau đó Silieb trường đao thế đi không giảm. Thoáng cái bị thương nặng Mazerlan. Mazerlan mạnh mẽ ở chỗ hắn quả thực. Kịch độc hộ thể căn bản không có người dám đến gần hắn. Bất quá Silieb mặc vào Doflamingo dùng tiến chế tác phòng hộ phục. Đối với, đúng, Mazerlan độc tố có ngăn cản lực. Cứ như vậy, Mazerlan cầm chi lấy tung hoành thiên hạ năng lực lại mất đi hiệu lực. Không có độc tố ưu thế, Mazerlan thực lực cũng không mạnh. Bị kiếm thuật cao cường Silieb dễ dàng đánh bại rất bình thường. Silieb nhìn một chút trên người mình. Phòng hộ phục chặn tử sắc nọc độc. Mazerlan nọc độc có rất cường tính ăn mòn. Nhưng là lại phá hoại không Doflamingo chế tạo phòng hộ phục. Nhìn ngã xuống đất không tưởng Mazerlan. Silieb do dự một chút sau đó. Chính là không có hạ sát thủ. Phía sau các tù phạm gieo hò một tiếng. Nhanh chóng từ Mazerlan bên người chạy qua. Hướng bên ngoài tiến lên. Bọn họ chạy sau đó. Những thứ kia đến từ tầng thứ 6 các tù phạm mới thong dong tới chậm. Để cho những thứ kia nhỏ yếu tù phạm làm con cờ thí. Bằng không những người này thế nào sẽ hảo tâm như vậy thả ra còn lại tù phạm. Doflamingo đi tới Silieb bên người. Liếc mắt nhìn ngã xuống đất không tưởng Mazerlan. Sau đó đối với. Đúng. Silieb nói chúng ta cũng đi thôi. Silieb. Có muốn hay không đi tham gia dâu trắng cùng hải quân chiến tranh? Silieb mỉm cười nói, dâu trắng cùng hải quân chiến tranh sao? Nghe không tệ, đi nhìn một chút cũng được. Doflamingo gật đầu nói, như vậy tốt nhất. Thay ta giải quyết một cái hải quân trung tướng hẳn không có vấn đề chứ? Hải quân trung tướng sao? Silieb như có điều suy nghĩ. Sau đó gật gật đầu nói, không thành vấn đề. Lúc rời đi sau khi, Doflamingo thuận tay cứu Blackbeard đoàn người. Bây giờ còn chưa phải là bọn họ đi chết thời điểm. Hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng cùng với núp trong bóng tối Doflamingo tập đoàn. Tam phương thế lực đều lam le sát khí. Cuộc chiến thượng đỉnh chạm một cái liền bùng nổ. Mà lúc này mũ rơm lắp phi. Nhưng ở nữ nhi quốc trải qua đuổi giết. Không có nữ đế trở lại. Nữ nhi quốc hộ quốc các chiến sĩ tựu không khả năng tha thứ hắn. Bọn họ sẽ một mực chiến đấu tiếp. Giống vậy, Luffy cũng không có cơ hội biết được Aegon bị xử tử tin tức. Tại ca ca của mình trải qua nguy cơ sinh tử lúc. Hắn còn đang thảnh thơi trốn đuổi giết. Băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân chiến tranh hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Vô số người đối với cái này thấp thỏm lo âu. Cũng tương tự có vô số ánh mắt. Chú ý hải quân bản bộ Marineford. Ở nơi này loại muôn người chú ý trong hoàn cảnh. Ba Da Cas Da tử hình ngày rốt cuộc đến. Đến từ các nơi trên thế giới hải quân tinh nhuệ tại Marineford tụ họp xong. Vương hạ thất Vũ Hải cũng chờ xuất phát. Doflamingo trở lại. Vừa vặn vượt qua ra chiến trường. Thiên dạ xoa đại nhân. Sengoku nguyên soái thông báo ngài tiến vào chiến trường. Một cái hải quân binh lính đứng ở. Doflamingo ngoài cửa, cung kính mở miệng nói. Mặc dù lúc này hải quân đã phát hiện Blackbeard chạy đi tập kích đáy biển đại ngục giam. Nhưng là bọn họ đã tới không kịp làm gì. So sánh với Blackbeard, nghĩ biện pháp ứng đối dâu trắng mới là hải quân việc cần kíp trước mắt. 791-41-1679-625-7 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.